Yun Che fanfic ngủ đông, chương 73, đánh bất ngờ, góc truyện audio.com. Tại Nghĩa Trang, cầm Jun Su đặt hai ly kem trên bia mộ của Mi In, nhấc hoa để sang một chỗ khác, nhẹ nhàng xoa xoa bức ảnh trên tấm bia đá, nụ cười của Mi In rực rỡ tới chói mắt. Jun Su chậm rãi ngồi cạnh bia mộ, dựa đầu vào tấm ảnh của Mi In, nở một nụ cười đầy chua xót. Em trách anh không? Chính anh đã không thừa nhận với em, không cứu em. Nhắm hờ đôi mắt lại, trong cả khu Nghĩa Trang rộng lớn, chỉ một mình Kim Jun Su ở đây. Cậu ngồi đó, thư thái thả lỏng, giống như ngày xưa cùng Mi In nằm chung một chỗ với nhau thế này, chẳng cần đề phòng, cũng chẳng cần phải ngụy trang bản thân. Anh làm rất nhiều việc phạm pháp, nhưng cũng giống như em, không hối hận, càng không thấy đó là việc sai trái. Anh là người của hội con bỏ cạp vàng, một ngày là người của hội, cả đời là người của hội, bình thường xưng hô anh em với cảnh sát, làm hỏng rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, tự mình cũng bị thương nhiều lần, anh cũng chưa từng hối hận, nhưng mà không cứu được em, anh mới biết thế nào là cảm giác day dứt. Mi In, thật xin lỗi em, vậy anh không hối hận khi gặp gỡ với Park Yoo Chun sao? Đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh khiến Jun Su choàng mở mắt, đứng lên nhìn Trang Min đang cầm hoa trước mặt. Trang Min mang hoa nhẹ đặt xuống bia mộ, nhìn chằm chằm vào cô gái cười tươi trong ảnh. Jun Su nhìn cậu một chút. Em không nên ở trước mặt Mi In mà nhắc đến cái tên đó. Trang Min thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Jun Su. Ngày trước khi ở cùng nhau, Mi In luôn đi phía sau anh đối với em ấy cũng rất ôn nhu, cưng chiều, che chở, nhưng không hề yêu em ấy. Cho nên bây giờ, đều là những con người đã trưởng thành, nhất là khi em ấy đã không còn nữa, đừng nên dùng câu xin lỗi để thay thế cho một câu yêu thương mà em ấy vẫn luôn mong đợi. Lồng ngực Jun Su bỗng nhói lên mạnh mẽ, cậu không thể phản bác được lời nói của Trang Min, áy náy trong cậu mãi vẫn không thể thay thế được tin yêu của người con gái ấy, mà nếu có một ngày thay thế được, chắc chắn đó cũng là lúc cả hai người đang rơi vào đau khổ. Là đang trách anh, Trang Min, em không có tư cách trách cứ anh, do thân phận ở hội con bỏ cạp vàng, cảm tình và lý trí là hai thứ luôn chẳng thể cân bằng, mỗi chúng ta đều phạm phải sai lầm, nhưng nếu xét trên phương diện còn lại, chúng ta lại chẳng hề cư xử sai. Chê, nghĩ một chút, Trang Min lại sửa lại. Jun Su Hyung, đừng tiếp tục sống trong áy náy, Mi In chết không phải muốn anh trở nên khổ sở như vậy. Thật vậy sao? Nhìn Trang Min xoay người đi, Jun Su bỗng nhiên cảm nhận được nhiều năm xa cách như vậy cũng khiến cho tình cảm của hai anh em có chút xa lạ, miệng Jun Su tự dưng bật ra câu hỏi. Trang Min, em đang nghĩ tới chuyện tương lai phải không? Xin Trang Min dừng bước nhưng không có ý quay đầu lại trả lời Jun Su. Bởi vì, những lời mà Jun Su vừa nói cũng là câu hỏi mà Jung Yun Ho hỏi cậu vài ngày trước. Ngày hôm đó, Jung Yun Ho mang hợp đồng vào phòng cho Trang Min, thấy cậu mệt mỏi vì tình hình phức tạp của hội thời gian gần đây, Yun Ho đứng dựa đầu vào cửa, mở miệng hỏi cậu. Xin Trang Min, cậu đang nghĩ tới tương lai phải không? Trang Min vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, thấy nhiều cây Jung Yun Ho bỗng nhiên thêm vào hoạt động của công ty, lại nhiều cây lớn đã bắt đầu được đưa vào thực hiện, Sim Trang Min càng xem càng bất ngờ về năng lực của Yun Ho. Tương lai, những cây này tôi đều đã xem qua, tương lai đưa vào hoạt động hẳn là không có vấn đề gì. Tôi không nói cái này, tôi nói hội con bỏ cạp vàng, là tương lai của hội con bỏ cạp vàng. Góc truyện audio.com. Trang Min ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa, vẻ mặt của Jung Yun Ho bình tĩnh giống như chỉ hỏi người đối diện xem nên ăn gì trưa nay vậy, cậu lại cúi đầu xuống đọc tài liệu. Anh từ bao giờ đã quan tâm đến chuyện của hội? Sai rồi, tôi chỉ quan tâm đến chuyện của Kim Chê Chung thôi. Trang Min ảm đạm cười, làm việc trong hội con bỏ cạp vàng cũng giống như phóng một mũi lao về phía trước, cứ mải miết bay chưa đâu nhìn thấy đường, khác hoàn toàn với những dự án trên giấy tờ này, chẳng thể nào vạch định sẵn một tương lai hay kế hoạch hoàn hảo cả. Ra vậy, Yun Ho rời đầu khỏi tường, đứng thẳng người lên, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, ném lên bàn của Trang Min. Đây là chìa khóa ngăn kéo tủ đựng tài liệu của tôi, đưa cho cậu cầm giúp. Công ty đang bước vào giai đoạn quan trọng, cậu có thể tới đó tìm tài liệu tùy ý, thời gian sắp tới tôi có nhiều việc phải làm nên không thể gặp trực tiếp nói cho cậu cụ thể từng kế hoạch được. Nhìn thoáng qua chùm khóa trên bàn, Trang Min cao mày nhìn Yun Ho. Chê Chung Hyung đã không muốn ký hợp đồng vụ cây với chính phủ, tại sao anh còn cố ý mang đơn từ chức cho anh ấy ký? Gặp mặt sao, tôi không có hứng thú. Yun Ho bật cười, được rồi, phó giám đốc Sim, là tôi dùng từ vô ý, hội con bỏ cạp vàng đã khiến cho Chê Chung đau đầu rồi, chuyện của công ty chẳng phải đều do cậu quyết định sao? Trang Min không phủ nhận, liếc nhìn chùm khóa một lần nữa, lại ngẩng đầu trong mắt có chút trêu chọc. Jung Yun Ho, anh tin hay không cũng được, nhưng nếu dám chuồn mất khỏi MG khi đang thực hiện các dự án này, Chê Chung Hyung dù có lật tung đất Hàn cũng sẽ lôi được anh lên. Gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Yun Ho nhớ lại một chút. Cậu ta cũng chưa phải là chưa làm qua việc như thế này. Nghĩ đến Chê Chung, hai người nhìn nhau cười, Yun Ho xoay người muốn rời khỏi, nắm lấy tay khóa cửa rồi lại quay đầu lại nhìn Trang Min, trên mặt đã mất đi toàn bộ ý cười vừa nãy. Trang Min, có nhiều việc Kim Chê Chung không biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng, cậu phải giúp cậu ta. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Sim Trang Min không nghĩ ra câu cuối của Yun Ho có ý tứ gì, vươn tay lấy chùm chìa khóa trên bàn, chỉ một chùm khóa sắt nhỏ cũng khiến tay cậu lạnh bốt một mảng. Tương lai của hội con bọ cạp vàng. Trước nay, đường dây mua bán của hội luôn được đảm bảo cân bằng, giống như việc che mắt chính phủ, cảnh sát, pháp luật, bảo toàn một thế dễ tiến dễ lùi, ổn định cân bằng để phát triển. Nhưng dạo gần đây, hội con bọ cạp vàng không ngừng xảy ra chuyện, không hẳn là nghiêm trọng, nhưng nghe những lời của Jung Yun Ho cũng khiến cậu không ngừng suy nghĩ, nếu thật sự có một ngày, trạng thái cân bằng này bị phá hỏng, thực lực của hội và chính phủ trong lúc đó nếu không ngang nhau, tương lai của hội con bọ cạp vàng sẽ đi về đâu? Ngày đó có cố gắng nghĩ cũng không hiểu rõ được vấn đề, hôm nay lại một câu hỏi như vậy bị Jun Su hỏi đến. Trang Min nhìn lại xung quanh một chút, hình ảnh bắt đầu trở nên chân thực, cậu đang ở trong nghĩa trang, khuôn mặt tươi cười của Kim Mi In trên bia mộ trước mặt là Kim Jun Su đang nhìn cậu, Sim Trang Min càng không hiểu rõ vấn đề mình đang gặp phải là gì. Tương lai, trước kia là không chú ý để suy nghĩ, còn hiện tại là không dám nghĩ tới. Kim Chê Chung rời hội con bỏ cạp vàng, phân phó đàn em không cần đi theo, một mình chạy xe tới quán rượu Tê Gác. Góc chuyện audio.com. Việc buôn bán thuốc phiện từ sau vụ của Park Yo Chun đã không còn thuận lợi, súng ống đạn dược bên kia, vốn là nhà Benson một tay cung cấp nhưng phía bên đó đang xảy ra chút vấn đề, gia tộc Benson đang bị cảnh sát quốc tế theo dõi, để tránh phiền toái nên kéo dài thời hạn giao hàng cho bên hội con bỏ cạp vàng. Dạo gần đây, vài sòng bạc ở Hàn Quốc đều lần lượt bị cảnh sát tới quấy rối, Kim Chê Chung tuy không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận dây vào KDO là rắc rối lớn rồi. Chính họ đã tuyên cáo với chính phủ về việc hoạt động phạm pháp của hội KDO làm việc rất hiệu quả, thực lực của họ mạnh hay yếu Kim Chê Chung cũng tự mình biết được. Vừa lúc chập tối, Jung Yun Ho gọi điện tới đây thông báo Lee Jong Soen có đến tìm cậu, nhân tiện anh cũng hẹn cậu tới Tê Gác cùng ăn tối. Lái xe một mình theo hướng Tê Gác, Kim Chê Chung suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy bản thân có rất nhiều vấn đề cần hỏi rõ Jung Yun Ho. Ví dụ như phương hướng phát triển của MG, ví dụ như ý tưởng mới của Yun Ho, ví dụ như kế hoạch hiện tại của Yun Ho. Rất nhiều chuyện cậu cần hỏi cho rõ ràng, tin tưởng nhưng không phải mù quáng, ít nhất cậu cũng phải biết người mang niềm tin của mình đang làm gì, nhưng mà thật sự mà nói Kim Chê Chung có chút khó chịu khi phát hiện ra bản thân đều không coi trọng chút nào những việc đó, việc quan trọng nhất cậu muốn hỏi, Yuen Ryo-san thật ra là ai? Đôi mắt to tròn, vẻ ngoài khờ dại của thằng nhóc đó, rốt cuộc là vì điều gì mà đến tìm Jung Yun Ho, tại sao cậu cho người điều tra lâu như vậy vẫn không có một chút kết quả gì, tại sao nó có thể hoàn thành được bản ký kết giữa MG và FK, tại sao? Khi đối diện với nó, Jung Yun Ho lại bỏ đi bộ mặt lạnh lùng cao ngạo hàng ngày, có thể tự nhiên mỉm cười với nó, còn sờ vào mặt thằng nhóc đó nữa. Dừng xe tại bãi đỗ, Kim Chê Chung đi vào quán rượu Tê Gác. Mở cánh cửa phòng đặt sẵn, Chê Chung liền nhìn thấy Jung Yun Ho đã ngồi sẵn chờ cậu, trên bàn là lẩu thịt bò, đồ dùng và gia vị cần thiết đã đầy đủ, món bò hầm mà Chê Chung thích nhất cũng có trên bàn. Thấy cậu mở cửa vào, Jung Yun Ho liền đóng máy tính lại. Anh đến lâu rồi sao? Hội có chút việc nên đến hơi trễ. Nhìn Chê Chung mặc áo sơ mi cùng quần bò tự nhiên như vậy tiêu sái đến chỗ mình mà ngồi bên cạnh, tâm trạng của Jung Yun Ho bỗng tốt lên rất nhiều. Rót cho Chê Chung một chén rượu, sau đó gắp thịt bò cho vào bát cậu, Yun Ho mở miệng. Lần trước ở đây ăn cơm chúng ta còn cùng nhau bàn bạc cây về khu nghỉ dưỡng, hiện tại cây đó đã đem về cho MG 800.000 USD. Vừa nhấp môi vào chén rượu trắng, nghe Yun Ho nói vậy, Chê Chung ngẩng đầu cười. Cưng yêu, không phải anh đang kể công với tôi chứ? Buông đũa xuống, Yun Ho nhìn thẳng vào mắt Chê Chung, hỏi cậu. Vậy em đang nghĩ muốn hỏi điều gì nhất? Bọn họ ngày hôm nay gặp mặt, Yun Ho biết Chê Chung có nhiều việc nên hỏi cũng như có rất nhiều việc muốn hỏi. Ánh mắt chạm nhau, dựa vào ánh sáng trong căn phòng, Chê Chung nhìn thấy được hình ảnh mình trong mắt Yun Ho, làm cho trái tim cậu khẽ rung động. Trong nháy mắt, động tác cầm chén rượu của Chê Chung cũng buông xuống, toàn thân tiến sát vào người Yun Ho chăm chú nhìn khuôn mặt anh sắc nét đến từng góc cạnh. Lại gần hơn nữa, cảm thụ được hơi thở của anh, cảm thụ được hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của anh vây quanh mình, Chê Chung thì thào nói. Nghĩ rằng anh đang muốn tôi có được không? Cưng yêu, lời đang nói bị Yun Ho dùng môi nuốt vào. Nhớ nhung, đã không còn chỉ là nhớ nhung đơn thuần. Góc chuyện audio.com. Hai con người họ sinh từ cạnh bên nhau, lúc nào gặp mặt cũng dây dưa vào những ràng buộc rườm rà không đáng có, thật hiếm khi mới có lúc tận lực cùng nhau. Hưởng thụ như thế này, cảm nhận hơi thở của đối phương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người đối diện. Nụ hôn dài triền miên trao đổi giữa hai người, dùng tất cả quyến luyến của mình, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn hỏi nữa, kim chê chung trong thời khắc này, muốn duy nhất một thứ là người trước mặt. Muốn hôn anh, muốn cắn nuốt từng hơi thở của anh, muốn nắm chặt tay anh, muốn cảm nhận từng nhịp tim của anh. Tại căn phòng chỉ thuê cho khách uống rượu, Chê Chung cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Yun Ho luồn vào trong áo sơ mi của mình, tự trong lòng cậu lại nổi lên một chút điên cuồng ham muốn, bất chấp nơi này hớ hênh thế nào, bất chấp sự tình này xảy ra tại đây có thể mang đến biến cố gì, cậu chỉ muốn dùng đôi tay mình cởi bỏ toàn bộ áo trên người Yun Ho. Thích nhung nhớ yêu, vốn chỉ là những tình cảm thuần túy của con người, nếu xét trên phương diện lý trí của bản thân, cậu là hội trưởng của hội con bỏ cạp vàng, mũi dao họng súng có kề bên cũng không sợ, vậy sao lại bận tâm đến những thứ vô hình vô dạng đó. Hiện tại đây, quàng tay ôm chặt eo người trước mặt cảm nhận người đàn ông đó đang hôn nhẹ lên. Gờ ngực mình, Kim Chê Chung thấy bản thân mình chắc chắn điên nặng rồi. Một mảnh trước ngực bị Yun Ho hôn đến đỏ ửng, Chê Chung ôm lấy đầu anh, hành động so với ngôn ngữ thì biểu đạt rõ ràng hơn rất nhiều, từng cử động đều chân thật tới mê người, cảm nhận được nụ hôn của Yun Ho mang nhiệt chảy toàn thân, hơi thở của Kim Chê Chung có phần hồn hển. Từ lần cuối cùng trên đảo Fiji tới nay cũng đã lâu như vậy, Kim Chê Chung mới lại được một lần nữa trải nghiệm cảm giác hô hấp mang theo ham muốn cùng đau đớn. Chê Chung, cho tới khi nghe Yun Ho gọi tên mình, nâng môi cậu lên hôn nồng nhiệt, Chê Chung mới cảm nhận được Yun Ho đang tiến vào thân thể cậu, chưa kịp cảm thấy đau đớn, bên tai lại truyền đến câu nói mà cậu đã từng nghe qua, là do chính Yun Ho ở Nepal nói với cậu, làm tan biến đi nỗi đau mà cơ thể cậu đang chịu. Anh nói, Kim Chê Chung, em là sinh mệnh của tôi. Như thế nào có thể thích em, chỉ một mình em, khống chế toàn bộ nhịp đập trái tim tôi, hô hấp của tôi, cả mạng sống của tôi. Yêu toàn bộ con người em, tất cả cảm xúc của em, tôi toàn bộ đều mê đắm, không thể tránh xa, càng không thể chạy thoát khỏi em. Ôm chặt cơ thể Yun Ho, cảm nhận từng chuyển động mang theo đau đớn xâm nhập từng chút bên trong Chê Chung, cảm nhận từng va chạm da thịt mang theo độ ẩm, hơi thở mang theo hơi ấm của Yun Ho, Kim Chê Chung nhắm mắt lại, tùy ý giải phóng, cùng lúc đó, Yun Ho cũng ôm chặt cậu tuôn trào vào trong cơ thể cậu. Để tôi thay chỗ của anh làm lại một lần nữa, cưng yêu. Hơi thở nóng ẩm phả ra, dựa vào ngực Yun Ho nghỉ ngơi một chút, vân vê ngón tay ấm áp của anh, Yun Ho đang giúp cậu sửa sang lại áo sơ mi đột nhiên nở nụ cười. Em sao cứ phải tính toán chi li như vậy, người nhà họ Kim đều nhỏ mọn như vậy sao? Rời khỏi ngực Yun Ho, Chê Chung nói mà trong mắt tràn ngập ý cười. Nói đúng, chừng mắt tất báo chính là ưu điểm lớn nhất của Kim Chê Chung tôi, cho nên anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, bên ngoài càng không nên giao tiếp với những người có thân phận không rõ ràng. Đóng hoàn chỉnh cái cúc áo cuối cùng của Chê Chung, Yun Ho cười cười hôn môi cậu. Em nói Ryo-san, góc chuyện audio.com. Chê Chung không nói gì, nhìn chằm chằm Yun Ho có chút buồn bã lắc đầu. Thằng nhóc đó so với em tính tình còn tệ hơn, tôi sẽ không dại dột mà trêu chọc nó đâu. Một mình em cũng đủ khiến tôi gặp phiền toái rồi. Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe để trở về quán rượu Tê Gác có hai tầng ngầm đỗ xe, vì Kim Chê Chung đến muộn nên phải để xe tại tầng 1, hai người đi thang máy đi xuống, bước ra khỏi đó không có một bóng người, bãi xe trống trải kỳ lạ. Bước từng bước thong thả tiêu sái về phía trước, không hề cố ý trì hoãn tốc độ, Yun Ho đi theo Chê Chung có hơi cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một chút. Chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt cũng biết đối phương nghĩ gì. Phía sau có người theo dõi. Quan sát phía trước có thang bộ thoát hiểm, hai người không cần nói nhìn đối phương gật đầu, liền lập tức dùng hết tốc độ chạy tới, nấp mình dưới gầm cầu thang. Ngồi xuống một bên, nhìn xuyên qua lớp cửa thủy tinh quan sát tình hình bãi để xe bên ngoài. Quả nhiên chỉ một lúc sau, một người toàn thân đồ đen từ sau cây cột lắc mình đi ra, bước chân nhanh hơn tìm kiếm hai người họ. Chê Chung thấp giọng hỏi Yun Ho, họ là ai vậy, hội con bỏ cạp vàng dạo gần đây cũng không có gây thù kết oán với ai. Yun Ho cẩn thận nhìn ra bên ngoài, đúng vào lúc đó, từ ngoài cửa bãi đỗ tiến vào một chiếc xe đen khác. Ánh đèn ô tô chói sáng khiến hai người đã nhìn rõ hơn tình hình bên ngoài, người lạ đi theo bọn họ giờ đang chạy đến trước cửa xe, xe dừng hẳn lại, bên trong lại bước ra thêm ba người cao lớn không kém gì người ban đầu nữa. Sau khi quan sát rõ tình hình hiện tại, con người Yun Ho chợt run lên một cái, Chê Chung thu ánh mắt lại nhìn Yun Ho, hạ thấp giọng. Súng anh vẫn mang theo phải không? Bên ngoài tổng cộng có 4 người, một chấp hai không hẳn là quá khó. Yun Ho dụ con người xuống, vì trong gầm cầu thang khá tối nên Chê Chung không nhìn rõ khuôn mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng Yun Ho nặng nề đáp. chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ. Sao cơ? Chê Chung còn chưa kịp hiểu lời nói của Yunho đã cảm thấy đôi tay mình bị Yunho giữ chặt lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị Yunho tháo bỏ ca vát trói hai tay cậu về phía sau. Dung Yunho, anh làm cái quái gì vậy? Mấy người bên ngoài đã bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm hai người. Yunho đem Chê Chung đang bị trói kéo sâu vào trong gầm, lấy súng trong túi áo ngực để vào lòng cậu, anh thản nhiên nói. Những người bên ngoài đều là lính đánh thuê, bọn họ chỉ cần một người cũng có thể giải quyết cả hai chúng ta. Cảm thấy Yunho biết khá rõ về lai lịch của họ, Chê Chung liên tục giãy giụa. Vậy họ là ai? Dung Yunho, mau thả tôi ra, anh muốn làm gì? Mau thả ra, cậu không dám nói quá lớn vì sợ đánh động tới những người ngoài kia, nhưng vì Yunho trói cậu quá chặt khiến Chê Chung cảm thấy không hiểu xen lẫn hoảng hốt. Lấy khăn tay từ trong túi áo, Yunho nhìn thật sâu vào mắt Chê Chung, sau đó đem khăn nhét vào miệng cậu khiến cậu không thể phát ra tiếng động nào nữa. Dùng tay tháo ca vát của cậu trói chặt chân Chê Chung lại, Yunho rút điện thoại gọi cho Trang Min. Quán rượu tê gác, bãi đỗ xe, mau đến đón Kim Chê Chung. Đến tận lúc này, Kim Chê Chung mới hoàn toàn nhận ra Dung Yunho rốt cuộc là muốn làm gì, cậu trừng mắt nhìn Yunho, ra sức giãy giụa, nhưng chỉ phí công vô ích. Yunho đặt Chê Chung ngồi lại cho thoải mái, dùng hai tay nâng mặt cậu lên. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hứa với tôi, về sau vẫn phải dùng thân phận là Kim Chê Chung để nghĩ cho tương lai. Khóc chuyện audio.com, dừng mọi cố gắng giãy giụa, Kim Chê Chung lẳng lặng nhìn người trước mắt. Cậu không rõ những người bên ngoài là ai, cũng không rõ Dung Yunho vì cái gì mà trói cậu, nhưng là trực giác nói cho cậu biết, chỉ cần Dung Yunho bước ra khỏi gầm cầu thang này, chính là anh đang rời khỏi cậu. Là rời xa cậu, rất xa. Hô hấp của Chê Chung dường như ngừng lại. Đẩy cửa thoát hiểm đi ra, Yunho quay đầu thêm lần nữa nhìn thật sâu vào mắt Chê Chung, nở một nụ cười. Người bên trong nhìn xuyên qua lớp cửa kính, Chê Chung đau khổ giãy giụa, nhìn Yunho chậm rãi đi ra bên ngoài, bốn người mặc đồ đen ngay lập tức xông tới vây lấy anh. Yunho thản nhiên cười cười. Tôi cũng không định phản kháng, các người sao phải khẩn trương như vậy? Những người mặc đồ đen nghe Yunho nói vậy, một người trong số họ đi tới dùng kìm điện đánh ngất Yunho, sau đó vác thân hình mềm hoạt của anh cùng những người kia nhanh chóng lên xe rời đi. Bãi đỗ xe trở về với sự trống trải như cũ cùng với chút ánh sáng le lói từ đèn chiếu hậu của chiếc xe đen vừa vụt chảy. Khách Trương.